Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Thất Tử Thẩm Phán. 35. Sân đấu võ đến gần King Gate là một mảnh rộng lớn đồng cỏ. Đồng cỏ hai bên thì là bị hàng rào ngăn cách bên ngoài khán đài. Bây giờ đại lượng đám người đang từ cách đó không xa cái kia bị sương sớm bao phủ màu vàng đất. Trong thành thị chen chúc mà ra, hướng phía khán đài chỗ đi tới, cũng tương tự có thật nhiều người sớm đã ngồi ở bên trên. Ở vào trong thính phòng ương bộ vị khán đài chỗ ngồi lần này luận võ thẩm phán hai vị phán định. Một là vị kia Remembrance Thánh Đường Tông Bào Đại Chủ Giáo. Một vị khác là một cái xem ra hơn 60 tuổi lão thái thái. Mặc một bộ màu đen đặc tơ lụa trường bào. Diện mục cứng nhắc, lông mày tinh tế, mặt mũi nhăn nheo, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, tràn ngập lăng lệ khí chất. Đứng tại đồng cỏ phía nam, Runley cũng chưa từng gặp qua nàng. Nhưng suy đoán nàng hẳn là người chinh phục vị kia đại vương hậu. Đương nhiệm thái hậu Visenya. Vị này già nua như vậy để hắn cảm thấy quái gì. Nhưng hắn càng nhiều lực chú ý lại đặt ở đồng cỏ đối diện mấy trăm mã bên ngoài cái kia đang cùng bọn hắn đối nghịch bảy người. Lúc này hắn bên trái là một bộ mạ bạc khôi giáp Mary kỵ sĩ. Phía bên phải thì là mái tóc dù song bào thai một trong. Bọn hắn cùng Renly đồng dạng. Đều mặc chế thức khôi giáp áo khoác có thêu thủy tinh trường kiếm màu trắng cây đai áo choàng. Một chút tu sĩ ăn mặc người hầu đang vì bọn hắn kiểm tra khôi giáp từng cái yếm khóa phải chăng. Nghiêm mật giữ chặt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, mà đối diện những người kia lúc này cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn trên người khôi giáp mũ giáp tạo hình khác nhau. Có mộc mạc, có sức tưởng tượng. Có trải qua men xem ra tiên diễm chói mắt, có chỉ có sắt thép nhan sắc, tại nắng sớm dưới lẳng lặng lấp lóe băng lãnh sáng bóng. Ở trong đó Runley nhất là chú ý chính là hai người. Trong đó một cái là cùng hắn chính đối, có một bộ màu nâu tóc cao cường tráng trung niên. Hắn mặc một bộ hoa lệ khôi giáp bên ngoài thì phủ lấy càng đẹp đẽ hơn áo khoác. Áo khoác nghiêng phân cam nền đen trên mặt có thêu một tòa đen cam phản sắc phảng phất thiêu đốt. Tòa thành, vị này không ngoài dự liệu, chính là hắn tiếp xuống cần đối mặt địch nhân. Khoảng cách không gần, ngưng thần nhìn lại lúc nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Nhưng từ cái kia huy chương trên đồ án đến xem, Runley có thể xác nhận vị này địch nhân xuất thân như thế nào. Trước mắt Riverland Harrenhal chúa tể già, Haraway gia tộc một viên, đây là một nhánh tại hắn cái kia thời đại đã tiêu vong thật lâu lãnh chúa gia tộc. Nhưng khi đến đây nói lại chính trực hiển hách, hoặc là nói sắp bay lên bởi vì Meger trùng hôn cưới cái thứ hai nữ nhân chính là xuất thân từ gia. Tộc này, cùng đại hội luận võ quy tắc khác biệt. Thất tử thẩm phán yêu cầu kỵ sĩ tay cầm kỵ thương chính diện công kích, mà không phải cách một đầu lan can bảo hộ mặt bên giao kích. Không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống, tàn nhẫn trình độ cùng tỷ số chết tự nhiên không phải bình thường luận võ có thể so sánh. Đối thủ cái kia cùng mình so sánh tựa hồ tương xứng thể trạng để Runley lòng có cảnh giác. Mà trừ cái đó ra, hắn chú ý còn có một cái khác mặc đen nhánh khôi giáp. Mũ giáp cùng giáp vai phối hữu hắc long trang trí nam tử cao lớn. Nó trên thân áo choàng nền đen hồng long ngắn bào. Tay chống trường kiếm nhan sắc ảm đạm nhưng lại tràn ngập một cỗ đặc thù phong mang cảm giác. Bây giờ đang cùng bên cạnh người nói gì đó. Ánh mắt khi thì liếc nhìn tới. Lại tựa hồ như đối với giáo hội những người này không lắm để ý. Hắn là Meger Targaryen, vị thứ ba ngồi lên vương tọa sắt quốc vương. Tương lai Targaryen vương triều thanh danh vang dội nhất bảo quân. Bất quá Renly cũng không quan sát bao lâu liền bị ngăn trở ánh mắt. liền gặp chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabek giờ phút này dậm chân đi đến các kỵ sĩ phía trước. Sau đó hướng bọn họ mở miệng nói, chiến đấu kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Chúng ta mỗi người đều muốn toàn lực ứng phó, không sống tức chết. Những người khác không cần ta nói, các ngươi đều đã là một tên hợp cách kỵ sĩ. Chỉ có ngươi, Lemon, hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Runley, trong mắt vẫn có nổi nóng, nhưng cũng có một tia cổ vũ. Ngươi cũng không phải là không có phần thắng. Kỵ thương công kích chủ yếu ỷ lại chính là kỹ thuật. Mà ngươi kỹ thuật cũng không chênh lệch, ngươi cung cấp đồ vật lại đền bù ngươi một khối nhược điểm. Cho nên ra sân sau ngươi cần thiết phải chú ý chính là chuyên chú. Chuyên chú địch nhân hết thảy động tác, muốn so địch nhân phản ứng càng nhanh. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể phát huy ra ưu thế của ngươi. Giáo hội những người biết chuyện từ đầu đến cuối, cho rằng Runley chết ở chỗ này khả năng rất lớn, bởi vì hắn mới trở thành kỵ sĩ không bao lâu. Trước đó lại là một cái xuất thân bình dân mau đầu tiểu tử. Tuy nói làm ra qua một kiện rất làm cho người khác ngạc nhiên sự tình, nhưng cái kia cùng sở thẩm phán yêu cầu đồ vật cơ bản không quan hệ. Bất luận từ cái kia phương diện đến xem, tại loại này chuyên môn kỵ sĩ giao đấu bên trong, hắn cũng không thể hơn được những cái kia thâm niên kỵ sĩ. Trên thực tế nếu như có thể nói, bọn hắn đã sớm yêu cầu Runley nhường ra vị trí. Dù sao chuyện này đối với tại giáo hội đến nói rất mấu chốt, không thể có mảy may sai lầm. Đáng tiếc người nào đó trước một trong bước cử động để bọn hắn không chi làm sao, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới việc này. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, loại hành vi này chẳng khác gì là bá vương cứng rắn xe. Cũng khó trách giáo hội rất nhiều cao tầng đối Runley bất mãn. Trước đó vị này Nancy đoàn trưởng cũng giống như thế. Nhưng bây giờ hắn lại dị thường nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói. Địch nhân của ngươi là Kerr Haraway. Hắn là một vị nổi tiếng kỵ sĩ, nhưng tính tình ngạo mạn, mà tin tức của ngươi lại rất dễ dàng tra được. Cho nên hắn có thể nhỏ dò xét ngươi. Đây có lẽ là ngươi cơ hội nắm chặt nó, ngươi liền có thể chiến thắng. Lúc này trung tâm khán đài chỗ tài phán quan triệu hoán song phương đại biểu tiến lên, thế là Nancy đoàn trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cuối cùng nói ra, nếu như chúng ta có thể sống qua trận này thẩm phán, như vậy ta hy vọng cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Hắn dứt lời trở mình lên ngựa, cùng ngự lâm thiết vệ Raymond cùng một chỗ kỵ hành hướng phía bên kia đi đến. Mà đối phương người dẫn đầu Meger cũng giống như thế. Bọn hắn là đi làm cuối cùng gặp gỡ. Cái này cũng đại biểu không lâu sau đó luận võ sắp bắt đầu. Bầu không khí bởi vậy trở nên càng thêm ngưng trọng. Runley cảm giác vị đoàn trưởng kia đại nhân loạn lập Fleck quả thực có chút điểm xấu. Bên cạnh tựa hồ có người cũng cho rằng như vậy. Thế là truyền đến một hỏi thăm. Lemon, ngươi có sốt sắng không? Cha hỏi chính là mái tóc dù song bào thai một trong. Lúc này hắn chính diện mang nghiêm túc nghiêng đầu nhìn xem hắn. Có chút, Runley ăn ngay nói thật. Nhìn như vậy đến ngươi là đoán không được ta là ai. Đối phương có chút thất vọng nói. Ta còn nghĩ lấy trước khi chết hỏi ngươi một lần nữa đâu. Hiện tại được rồi, khẩn trương não người đều sẽ biến đần. Ngươi là Erman, Runley liếc mắt, thấy đối phương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nói, bởi vì Erman có miệng thúi, Amon không có, lời này nghẹn đối phương quá sức. Thậm chí cúi đầu hoài nghi dùng tay che chắn miệng ngửi lên. Mặt mũi tràn đầy thấp thỏm bộ dáng nhìn người chung quanh không tự giác vui lên. Ngưng trọng bầu không khí cũng buông lỏng rất nhiều. Chỉ là như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi hoàn cảnh mang tới nặng nề. Lúc này không ngừng hai bên khán đài. Sân đấu võ Nam Bắc đất trống đã đều bị chiếm lĩnh. Lít nhà lít nhít đám người xem ra hàng ngàn hàng vạn. Cứ việc mỗi người đều không chủ động phát ra tiếng vang. nhưng vô số vụn vặt thanh âm hội tụ vào một chỗ. Như cũ lộ ra phi thường ầm ĩ, người nơi này nhiều lắm, không nhìn thấy bên ngoài mảy may cảnh tượng. Liếc nhìn một vòng, Runly từ thần trước các nhân viên chỗ khán đài ở trong phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Igor cùng Laia, cái này khiến hắn không tự giác nhíu mày. Nhưng lúc này luận võ sắp bắt đầu, hắn cũng không tâm tư nhiều để ý tới hai cái này rõ ràng bị yêu cầu ở tại trong thành. Lại tùy tiện chạy tới người, Nancy đoàn trưởng cùng ngự lâm thiết vệ trở về sau. Tại chỗ đám người nhao nhao trở mình lên ngựa, phục thị bọn hắn đám người hầu bận bịu đưa lên tấm thuẫn cùng trường thương. Runly tuy nói cũng không mang lên người hầu, nhưng vẫn có từ lâu tu sĩ chạy đến hỗ trợ. Dưới thân cưỡi màu đen chiến mã cũng đã sớm đồng dạng đeo lên lập tức đầu giáp. Giáp ngực cùng tỏa giáp thảm. Thế là nhìn từ ngoài, hắn đã cùng sắp xếp những người khác đồng dạng. Cưỡi tại trên lưng ngựa xem ra uy phong lẫm liệt. Đều ghi nhớ chúng ta đã nói xong kế hoạch. Cuối cùng căn dặn một câu về sau, chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabek đem sắt thép mũ giáp cài lên. Trong tay nắm chặt 12 thước dài huấn luyện trường thương. Cưỡi tại trên lưng ngựa, phần lưng hơi uốn lượn, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện. Những người khác cũng giống như thế, bao quát địch nhân ở bên trong. Hai phe cách sân đấu võ yên lặng đối nghịch ở giữa. Vô hình giao phong tựa hồ đã sinh ra, làm một tiếng kèn lệnh vang lên về sau, 7 con chiến mã bắt đầu chạy chậm phóng tới đối diện. Cúi người xoay người, thân thể phối hợp chiến mã chạy tư thế mà phập phồng. Runly trong tay kỵ thương nắm chặt, chung quanh ô ô tiếng gió dần lên, bản giáp cùng tỏa giáp va chạm vang động rất nhỏ có thể nghe. Trái tim càng ngày càng kịch liệt nhảy lên như nổi trống tấu lên. Trừ cái đó ra, hắn xem nhẹ cảnh vật chung quanh cái khác vang động. Đám người la lên, nước sông lao nhanh, Asuka bay nhảy, thớt ngựa gào thét. Dưới thân chiến mã chạy tiết tấu càng thêm gấp rút. Từ ban sơ chạy chậm dần dần biến thành mãnh liệt chạy vội. Móng ngựa đánh mặt đất tiếng ầm ầm phối hợp thân ngựa bôn tập rung động giống như địa chấn. Mũ giáp hạn chế, Runly trừ ngay phía trước bên ngoài vô pháp nhìn thấy hai bên đồng bạn tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia một cái lại một cây bao vây lấy 7 màu đường vân thương sức kỵ sĩ. Thương chỉ hướng phía trước, nhưng sát theo đó hắn liền rốt cuộc không để ý đến loại này, khóe mắt liếc qua bản thân nhìn thấy. Hết thảy, ánh mắt ngưng tụ mà chuyên chú nhìn chằm chằm đối diện. Cái kia mặc hoa lệ khôi giáp, cực tốc vọt tới địch nhân thân ảnh càng thêm cao lớn rõ ràng. Khôi ngô thể trạng, theo gió run run màu vàng sẫm áo choàng, trên tấm chắn tòa thành huy chương, cùng cái kia nghiêng nghiêng dơ lên, phía trước xem ra cũng không sắc bén kỵ thương, trọng yếu nhất kỵ thương. Trên lưng ngựa Runly đột nhiên bừng tỉnh, đối phương giờ phút này dùng cùng bọn hắn giống nhau, thình lình đồng dạng là 12 thước dài huấn luyện trường thương, mà không phải 8 thước có sắc bén đầu nhọn chân chính chiến thương. Nhưng tất cả những thứ này phát hiện quá trễ, bởi vì giao phong thời khắc đã giáng lâm, bầu trời quan sát. Liền gặp song phương tất cả 7 tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ tại đồng cỏ bên trên như là 14. Đạo đạo rời dây cung như mũi tên cực tốc phóng tới đối phương. Từng cây kỵ thương tại thích hợp trước mắt đột nhiên nhắm chuẩn riêng phần mình mục tiêu chỗ. Sát theo đó, ngay tại một sát na kia công phu, cực tốc va chạm mà hình thành mấy đạo ầm ầm nổ vang bỗng nhiên vang lên. Thớt ngựa tê minh. Có người kêu thảm, chung quanh mãnh liệt truyền đến xôn xao vang động đủ loại thanh âm phảng phất đang cùng thời khắc. Đó bỗng nhiên sinh ra, liền như là cái kia xúc thế hồi lâu thẩm phán bỗng dưng bộc phát ra đồng dạng. Tử vong cùng máu tươi vẩy ra, kinh hô cùng gầm thét cùng vang lên. Một khắc cuối cùng, Runly ra sức chỉ huy thớt ngựa hướng phía đối phương thân ngựa đánh tới. mà không phải mặt bên né qua. Trong tay kỵ thương bởi vậy xem nhẹ địch nhân, phòng ngự tinh chuẩn tấm thuẫn. Chớp mắt đánh vào đối phương, cái kia biểu lộ ra khá là sức tưởng tượng, áo choàng nơi ngực trái. Thương vòng thương giá phối hợp chiến mã công kích tốc độ. Phối hợp nặng nề va chạm, nương theo lấy hai cây trường thương bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh gỗ vụn vẩy ra. Đối diện trên lưng ngựa cao lớn thân ảnh nhất thời liền bị cái này lôi cuốn mà đến, to lớn lực trùng. Kích sông dơ lên xoay tròn đụng bay, sau đó phù phù đổ vào nơi xa trên đồng cỏ phát ra một trận kịch liệt vang động. Cánh tay có chút động đậy, sát theo đó liền chán nản mất đi lực đạo không nhúc nhích nằm tại nơi đó. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Runley liền thắng. Hai thớt cực tốc chạy vội chiến mã tương hỗ va chạm mang tới lực đạo phản chấn để đầu hắn choáng. Hoa mắt, đồng dạng hắn cũng không thể tránh qua được công kích của địch nhân. Thậm chí giáp ngực bị đụng lõm xuống. May mà địch nhân không ngờ tới hắn sẽ như thế điên cuồng. Góc độ công kích bởi vậy cũng không hoàn toàn phát huy ra công kích vốn có uy lực. Nhưng cũng để Runley nửa người trên ngửa ra sau khi mới miễn cưỡng rất trở về. Cảm giác được trong cơ thể từng đợt huyết mạch phún trương kịch liệt đau nhức. Phảng phất cả người trái tim đều muốn bị cái này lực trùng kích đụng nát. Càng rất xui xẻo là, dưới thân chiến mã lúc này con mắt bộ vị chính cắm sâu vào một mảnh vẩy ra mà đến vỡ vụn kỵ thương. Cán phiến gỗ, thậm chí cả để thớt ngựa bước chân lảo đảo rối loạn. Cuối cùng kêu rên tê minh lấy ầm ầm ngã xuống đất. Trên lưng ngựa kỵ sĩ nhất cử ngã xuống khỏi ngựa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.